Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1463, Nhậm Thanh Hoan hét to. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt, cơ hồ đều là tại đây một cái chớp mắt, bá bá bá hướng phía Tô Hàn nơi đó ngưng tụ đi qua. Mà Thẩm Mộng Ly bên kia, thì là khuôn mặt trong nháy mắt đại hồng, tiểu man chân trong hư không hung hăng dậm một cái. Nàng rõ ràng cùng Tô Hàn thật không có quan hệ gì. Nhiều lắm là cũng chính là lợi ích quan hệ, liền bằng hữu cũng không tính, có thể Lữ Khánh Vũ lại là nhất định phải cho rằng bọn họ hai cái có gian. Có quan hệ, đối Lữ Khánh Vũ, Thẩm Mộng Ly thật là mất nhìn vào cực hạn. Đoạt nữ nhân, Tô Sư Huynh cùng Lữ Công Tử đoạt nữ nhân, nói không phải là này Thẩm gia đại tiểu thư a, ngươi cứ nói đi. Lữ Công Tử đau khổ truy cầu Thẩm Mộng Ly sự tình, người nào không biết. Đúng vậy a. Nhưng phàm biết việc này người, đều là tránh Thẩm Mộng Ly xa xa, dù sao Lữ gia thế lực cũng rất lớn, làm sao Tô Sư Huynh liền trêu chọc tới người ta. Tô Hàn một mặt im lặng, lớn tiếng nói, các người nghĩ gì thế, đừng nghe này họ con lừa nói hưu nói vượn, ta thích thế nhưng là các chủ. Người im miệng, Tiêu Dao Tử hướng Tô Hàn quát lớn, về sau không cho phép lại lên tiếng như vậy, các chủ không phải ngươi có thể đùa giỡn, hiểu chưa? Ta đây không phải chân tình chỗ đến nha. Tô Hàn thầm nói, vậy cũng không được. Tiêu Dao Tử hừ lạnh nói, thế nào trời ngươi đến cùng các chủ địa vị tương đương cùng thân phận, lại đến nói cái gì ưa thích cũng không muộn. Bọn hắn nói chuyện, nhưng cái kia Lữ Khánh Vũ sau lưng nam tử trung niên cùng lão giả đều là nhíu nhíu mày. Lữ Khánh Vũ giờ phút này lửa giận công tâm, khả năng nhìn không ra, nhưng hai người bọn họ làm linh thể cảnh, kinh nghiệm già dặn. Cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra đến, tựa hồ Tô Hàn tại này Thiên Sơn Các ở trong. Địa vị rất cao, không, địa vị rất cao không thể nói, chỉ có thể nói, này Thiên Sơn Các cao tầng, đối Tô Hàn vô cùng cưng chiều. Đúng, liền là cưng chiều, như đổi thành người khác, ai dám trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn Thiên Sơn các chủ. Có thể Tô Hàn liền nói như vậy, mà lại còn giống như nói không chỉ một lần, nhưng cũng không có người trách tội hắn. Liền xem như đại trưởng lão Tiêu Dao Tử, đều chỉ có thể bất đắc dĩ quát lớn. Bọn hắn thật sự là không rõ, cái này khu khu một cái phàm cảnh, như thế nào nhường Thiên Sơn Các như vậy cưng chiều. Chẳng lẽ là Thiên Sơn Các bên trong, một cái nào đó cao tầng hậu bối. Có thể càng nghĩ, Thiên Sơn Các cũng không có có người nào cao tầng là họ Tô đó a, tiền bối, mong rằng ngài có thể đem người này giao cho ta. Cùng lắm thì ngày sau ta Lữ gia cùng Thiên Sơn các giao dịch bên trong, cho các ngươi ưu đãi một điểm. Lữ Khánh Vũ ôm quyền, hướng Tiêu Dao Tử nói. Hắn hết sức có tự tin, nghe được chính mình lời nói này, Tiêu Dao Tử khẳng định sẽ đem Tô Hàn cho giao ra. Bởi vì Lữ gia là Thiên Sơn các lớn nhất nhập hàng thương một trong, dù cho vẻn vẹn ưu đãi một chút xíu, đó cũng là một bút không nhỏ linh tinh. Mà Tô Hàn, một cái phàm cảnh thôi, tương đương với phế vật. Hắn Lữ Công Tử đều tự mình đuổi tới, Thiên Sơn Các chẳng lẽ liền chút mặt mũi này cũng không cho. Càng nghĩ, Lữ Khánh Vũ cũng là cảm thấy sảng khoái. Thứ đáng chết này, hảo chết không chết chạy đến Thiên Sơn Các bên trong đến, thật sự là thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào sông. Nhưng mà, trong tưởng tượng, Tiêu Dao Tử trực tiếp đem Tô Hàn cho giao ra một màn cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Tiêu Dao Tử trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ con lừa, khụ khụ, Lữ Công Tử, nói xong này vài câu, Tiêu Dao Tử hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn liếc mắt, thầm nghĩ đều là bị ngươi cái này tiểu hỗn đản cho làm hư, trái khẩu một cái họ con lừa, phải khẩu một cái họ con lừa, làm lão phu kém chút cũng hô lên họ con lừa. Tô Hàn triệt để bó tay rồi, ngươi nói ngươi, ta nói ta, ngươi chừng ta làm gì? Lữ Công Tử, dù nói thế nào? Tô Hàn cũng là ta Thiên Sơn các đệ tử, mà lại đây là tại Thiên Sơn Tinh bên trên, như thật bởi vậy đắc tội ngươi, chịu nhận lỗi chính là, không cần cần phải đến loại kia đưa hắn đánh chết trình độ A, Tiêu Dao Tử nói. Chịu nhận lỗi, chỉ bằng hắn, nằm mơ đâu, Lữ Khánh Vũ hừ lạnh nói, tiền bối nhưng biết hắn đoạn đường này tới, là thế nào khi dễ ta sao? Trong lòng hắn, Thiên Sơn các liền là hắn trời, khẳng định hội bảo vệ hắn, nhưng lại không biết. Thiên Sơn các cùng ta Lữ gia ở giữa sinh ý lui tới. Lữ mỗ từ nhỏ đến lớn, có còn chưa bao giờ nhận qua này loại khi nhục, hắn nhất định phải dùng mệnh của hắn, tới nhường Lữ Mỗ lửa giận đạt được phát tiết. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Dao Từ lông mày không để lại dấu vết nhíu một thoáng. Dùng thân phận của hắn, nếu không phải bị đuổi giết chính là Tô Hàn, nếu không phải kẻ đuổi giết là Lữ Khánh Vũ, hắn đều sẽ không hiện thân. Cùng Lữ Khánh Vũ cái kia thương nghị mở miệng, đều là bởi vì Lữ gia cùng Thiên Sơn các ở giữa sinh ý lui tới, mới có thể tự hạ thân phận. Có thể Lữ Khánh Vũ hiển nhiên không có cân nhắc đến này chút, đối với Tiêu Dao Từ kiến nghị trực tiếp liền từ chối, lại nghe, tựa như là mệnh lệnh. Điểm này, nhường Tiêu Dao Từ trong lòng sinh ra bất mãn. Thiên Sơn các, còn chưa tới liền chỉ là một cái Lữ gia đều sẽ e ngại phần bên trên, liền xem như hắn phụ thân của Lữ Khánh Vũ tới, cũng không dám cùng Tiêu Dao Từ lên tiếng như vậy. Họ con lừa, đừng không biết tốt xấu, Thiên Sơn các chính là ta Tô Hàn nhà, ngươi còn dám tại trong nhà của ta đụng đến ta. Nói mơ giữa ban ngày đông, Tô Hàn mặt mũi tràn đầy mỉa mai, ngươi mới là họ con lừa, cả nhà ngươi đều là họ con lừa. Không, ta không họ con lừa, ta họ Tô, họ con lừa chính là ngươi. Tô Hàn hai tay một đám, Lữ Khánh Vũ đơn giản có loại muốn chọc giận chết xúc động, trong lòng của hắn cảm thấy, Thiên Sơn các nên đem Tô Hàn cho giao ra mới đúng, chẳng lẽ hắn Lữ ra mặt mũi, còn đánh không lại một cái ngoại môn đệ tử. Thiên Sơn các ngươi giao không giao người, Lữ Khánh Vũ dưới sự phẫn nộ, nói chuyện cũng là không còn khách khí như vậy. Nghĩ đến phế vật này cũng không bằng ngoại môn đệ tử, các ngươi Thiên Sơn các sẽ không đặt tại trong mắt a. Nghe thấy lời ấy, phía dưới vô số đệ tử đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Giống như phế vật ngoại môn đệ tử, này không riêng gì Tô Hàn, liền bọn hắn này 500 vạn ngoại môn đệ tử đều cho mắng một lần a. Lữ Khánh Vũ, Tô Hàn chính là ta Thiên Sơn các đệ tử, không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Tiêu Dao Từ sắc mặt trầm xuống, thấy hắn như thế, Lữ Khánh Vũ sau lưng nam tử trung niên cùng lão giả đều là biến sắc, thầm nghĩ không tốt. Bọn hắn kéo một thoáng Lữ Khánh Vũ, mong muốn mở miệng, nhưng Lữ Khánh Vũ đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỗ nào còn có thể nghe khuyên cáo của bọn hắn. Tốt, các ngươi không giao người đúng không? Lữ Khánh Vũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, ta sau khi trở về, liền để phụ thân Đoạn Tuyệt cùng các ngươi Thiên Sơn các ở giữa sinh ý lui tới. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi Thiên Sơn các, vì như thế một cái ngoại môn đệ tử. Rốt cuộc muốn trả giá như thế nào đời? Cút, hắn lời còn chưa dứt, quát to một tiếng bỗng nhiên theo Thiên Sơn các ở trong truyền đến. Này hét to tựa như lăn cồn lôi thanh, trong một chớp mắt chính là cuốn tới, lướt qua hư không thời điểm, nhường Lữ Khánh Vũ trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun tới. Sau người nam tử trung niên cùng lão giả, một dạng không có ngoại lệ, vẻ mặt trắng bệch, bắn ra máu tươi. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, bao quát Lữ Khánh Vũ ở bên trong. Đạo này hét to, là nữ tử thanh âm, dám ngay ở Tiêu Dao Từ mặt mũi như thế hét to, mà lại còn là nữ tử, hắn thanh âm chủ nhân đến cùng là ai, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Lúc nào, ta Thiên Sơn các, cũng đến phiên ngươi một cái hóa linh cảnh tiểu bối tới uy hiếp. Thanh âm lại lần nữa truyền ra, Lữ Khánh Vũ trong cơ thể truyền đến vang trầm, phanh phanh phanh liền lùi lại thất bước. Mỗi một bước, đều có một ngụm máu tươi bắn ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.